Người bên ngoài đảo, nếu cho tới bây giờ chưa từng vào bên trong đảo, như vậy, bọn họ tất nhiên cũng không còn cần thiết chế tạo thuyền bè đi bên trong đảo. Vậy chẳng phải, khóe miệng co giật mãnh liệt trên trán đông trưởng lão nặn ra ba vạch đen. Hiện chúng ta đang ở trên đê hồ tạm thời tạo ra một con thuyền qua hồ, hoặc là lấy thuyền chúng ta mới vừa ngồi, mang lên trên đê hồ, nếu không thì không có cách nào để qua hồ rồi. Đông trưởng lão co vừa dứt lời, lúc này Ngốc Bảo Giang đôi máu đỏ cánh ra đập mạnh ở phía sau, cực kỳ khó chịu ngẩng đầu lên. Đông trưởng lão coi như nó không tồn tại sao? Lòng bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vỗ lên đôi cánh của Ngốc Bảo. An ủi trái tim bị thương của Ngốc Bảo bị đông trưởng lão hồ đồ, Dien đi ra Nleqiuidon hoàn toàn không để ý đến, đồng thời thượng quan ngưng nguyệt cất lên tiếng cười đầy mị hoặc. Không cần tạo thuyền, cũng không cần mang thuyền. Bởi vì, rất nhanh thôi, người bên trong đảo sẽ lái thuyền tới đây, đưa chúng ta vào bên trong đảo. Cách chương.